Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Nguyễn Nam VOZ để tiếp tục nghe theo đúng cái cách kể của bạn ấy về những câu chuyện tâm linh diễn ra trong đời sống nhé. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Ma Làng, Nguyễn Nam. Các bạn đang nghe chuyện tại website nghechuyenma.net. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Câu chuyện thứ nhất, tiếng đếm của ma xó. Ông tôi là lính Trường Sơn. Vì bị thương nên giải ngũ về làng năm 71. Sau một năm dưỡng bệnh thì mùa hè năm 72, ông được điều về công tác ngân hàng tại Sơn Động. Nói chung thời điểm đó cán bộ ngân hàng không phải học đại học các thứ như bây giờ, vì ông tôi mới học hết lớp 7. Cơ bản là biết tính toán sổ sách, rồi đánh máy đánh chữ, gửi công văn. Đại loại là như thế. Lương thì được phát 17 cân gạo một tháng, cùng với phiếu thịt, phiếu gạo muối để mua ở các cửa hàng mậu dịch. Một năm được thêm 2 bộ lớp và xăm xe đạp. Nhìn chung thì cuộc sống khá là kham khổ. Nhưng mẹ tôi và các bác sau này cũng không đến nỗi nheo nhóc, vẫn sướng hơn các bạn đồng trang lứa. Ông tôi lên Sơn Động, thời điểm đó các cơ sở ở huyện còn đơn sơ lắm, không khang trang sạch đẹp như bây giờ. Vì là vùng núi, ở đó người cao lan, người nùng là chủ yếu. Họ sống khá hòa thuận với chính quyền, đặc biệt là với bộ đội, thấm tình quân dân lắm. Ông tôi được đặt cách một căn phòng ở gần ủy ban hành chính của huyện. Phòng thì cũng cũ rồi, nghe bảo đâu tịch thu của tầng lớp địa chủ ngày xưa, xong trưng dụng làm phòng ở cho cán bộ. Ở đó được một tháng thì ông tôi được giao đi khảo sát. Nói là như thế, nhưng thực chất là đi vận động bà con không đốt nương làm rẫy, hướng dẫn trồng cây lúa nước, với hỗ trợ mấy ông kế toán ở xã. Toàn là mấy ông dốt toán, sổ sách tính toán thì sai tùm lum. Ông tôi hồi đó hay trêu mấy cô ở xã là mỗi con tính thì các cô phải mất với ông một cây kẹo. Dần dần các cô tưởng thật, mua cho ông hẳn một túi kẹo xoắn luôn. Mà kẹo này ngày xưa quý lắm, chứ không phải như bây giờ. Trong các cô kế toán xã đó có một cô người cao lan tên là Nà Khun. Ông kể là con gái cao lan xinh lắm. Ông còn bảo là cô kế toán người cao lan ấy thích ông, mà ông lúc trước đi bộ đội thì yêu bà ở nhà rồi. Hai ông bà hẹn nhau bảo sau chiến tranh còn sống thì lấy nhau, nên ông không thích lại cô kế toán cao lan đó. Các cụ ngày xưa tình yêu son sắt lắm. Cô Nà Khun thấy ông tôi cự tuyệt thì cũng buồn, nhưng về sau thì yêu một anh kỹ sư nông nghiệp người Hải Dương. Một thời gian sau, vì bận công việc ở huyện nên ông tôi không về các xã nữa. Rồi anh cả của ông tôi bị cảm mất đột ngột, nên ông tôi về chịu tang, bẵng đi phải độ 3 tháng. 3 tháng sau, ông xuống xã của cô Nà Khun tiếp tục công tác, thì không thấy cô đến làm nữa. Ông mới hỏi là cô Nà Khun đâu, thì anh cán bộ ở xã bảo là cô ấy nhảy xuống hồ chứa nước tự tử rồi. Ông tôi lúc này mới điếng người. Hỏi căn nguyên sự tình thì được biết cô Nà Khun này quen với anh kỹ sư nông nghiệp người Hải Dương, sau đó có thai với anh ta. Anh này sợ quá mới bỏ của chạy lấy người về Hải Dương mất tích luôn. Cô Nà Khun buồn một phần vì bị ông tôi cự tuyệt, lại gặp phải thằng Sở Khanh, nên cô nhảy xuống hồ mấy ngày mà xác không thấy nổi. Mãi sau có người đi thuyền đánh cá mới thấy xác nổi lên, mắc ở chỗ mấy cái rễ tre mọc bên bờ hồ. Ông tôi hỏi thăm đến nhà cô này, ý chỉ là muốn thăm hỏi chia buồn với gia đình mà thôi. Nhưng vào đến nhà thấy ông tôi thì bố cô này ra đuổi, nói mấy câu tàn tệ lắm. Ông đoán chắc là bố cô Nà Khun này nhầm ông với cái người kỹ sư nông nghiệp Hải Dương kia rồi. Sau một hồi giải thích là người của huyện xuống chia buồn, thì ông bố mới xui mà mời ông tôi vô nhà. Vừa vào tới nhà, ông tôi đã tái mặt đi, vì ở góc nhà dựng nguyên một cái quan tài. Quan tài không sơn son thép vàng như ở dưới xuôi đâu, mà là loại gỗ độc mộc đục từ một cái thân cây ra, xong bào nhẵn ở phần ngoài rồi đậy nắp dựng đứng ở góc nhà. Ông tôi mới hỏi là cái gì kia, thì ông bố khóc bảo: Con bé Nà Khun đó, nó chết trẻ lại đang có mang, nên gia đình thờ ở góc nhà làm ma xó. Để nói về ma xó thì hẳn là có cái mà mọi người đã biết, nhưng cũng có cái thì chưa. Các dân tộc vùng núi phía Bắc thường là Tày, Nùng, Dao, Mường, Cao Lan có một tục là nuôi ma xó. Ma xó ở đây là con cái, anh em họ hàng trong nhà đã qua đời. Khi họ mất, gia đình đặt thi hài vào trong một cây gỗ độc mộc làm áo quan dựng ở xó nhà, cho mời thầy mo về cúng. Đến khi người nhà gọi, thấy trong áo quan có tiếng trả lời, thì ma đã thiên. Sau khi ma xó đã thiên, thì người nhà ngày ngày cơm nước đem ra mời ma như khi còn sống. Khi mời cơm nước phải gọi tên, anh em con cái về ăn cơm cùng gia đình như khi còn sống vậy. Từ đó, nhà cửa sẽ được ma xó trông giữ, không ai dám vào lấy trộm hay ăn uống gì mà người nhà chưa cho phép. Ông tôi lúc mới lên thì chưa biết cái tục ấy, chỉ nghe mang máng là người ta biết nuôi ma xó với ma gà thôi, chứ chưa hiểu nó ra như thế nào. Ông tôi vào nhà, tự nhiên thấy bảo có người trong quan tài thì ai mà chẳng sợ. Nhưng ngồi uống nước mà khóc nhà có cái xác người vừa mới chết thì lạnh gáy lắm. Ông tôi cũng hỏi thăm một lúc, chia buồn thắp hương xong thì cũng xin phép ra về. Ông đạp xe tới trụ sở huyện thì trời cũng đã gần tối. Ông khá gan dạ, bộ đội mà, vào sinh ra tử còn không sợ, sợ gì ba cái chuyện ma cỏ vớ vẩn. Thế là tối đó ông phải có một phen toát mồ hôi. Đêm đó ông ngủ trong phòng của cán bộ, đang ngủ say sưa thì ông nghe có tiếng khóc thúc thích ở bên tai. Ông mở mắt ra thì lúc đó còn đang ngái ngủ, chưa có quen mắt với bóng tối. Chỉ thấy lờ mờ ở cuối giường là một cái bóng trắng. Ông bảo thấy đó là một người con gái mặc váy trắng đang ngồi bưng mặt khóc ở cuối giường. Ông định chui ra khỏi mụn xem đứa nào mà vào đây khóc, nhưng chưa kịp chui ra thì người ấy quay mặt lại, nhè hai cái răng nanh nhọn hoắt về phía ông. Tuy có hơi bất ngờ, nhưng ông vẫn nhìn thấy được giữa ngực người ấy có vết dao đâm, máu còn rỉ ra chảy thành dòng xuống cái áo trắng. Ông tôi lúc bấy giờ mới nhận ra đó là một người con gái. Cô ta nhảy xổ vào người ông như con hổ vồ mồi. Ông hoảng loạn hét lên, các người giật thoát một cái rồi tỉnh dậy. Lúc sau mới biết là nằm mơ. Sáng sau, ông kể cho cái anh dân quân tự vệ bảo vệ trụ sở ở xã nghe, thì mới được anh ta nói cho biết trước nhà này là của ông Tổng Giao. Tổng ở đây tức là chức chánh tổng theo bộ máy phong kiến ngày xưa. Ông Tổng Giao có một đứa con trai, ông cưới vợ cho đàng hoàng, rồi cho hai vợ chồng ra ở cái nhà đó để sống riêng. Sao không biết đứa con trai này ghen với vợ như thế nào mà đâm chết vợ trong nhà, rồi đóng cửa bỏ trốn. Hai ngày sau dân tình mới biết. Về sau căn nhà bị tịch thu, rồi cho làm nhà nghỉ ngơi cho cán bộ ngân hàng. Có người biết chuyện nhưng không nói với ông, vì sợ ông không dám ở. Cán bộ dí xui lên thì quý lắm, cho nên cứ im ỉm đi. Nay ông mơ như thế thì đích thị là con ma của cô vợ bị chồng hại kia rồi. Ông biết thế nhưng cũng lì, nhưng mà lì ở bên ngoài thôi, chứ trong lòng cũng lo lo bất an rồi. Mấy tuần sau, ông lại đến nhà cô Nà Khun kia để tiếp tục động viên gia đình. vì ông tôi cảm thấy hơi có lỗi với cô ấy, nên tâm can cứ dằn vặt. Đến gần tới ngõ thì thấy có một người từ trong nhà cô Nà Khun chạy ra ngoài. Vừa lúc bố cô Nà Khun đi nương về, ông tôi mới đứng lại nghe xem ông kia làm sao mà chạy hớt hải như thế. Bố Nà Khun mới kể lại sự tình. Ông kia là cháu họ của ông, gọi là ông Ba. Ông Ba là người ở xa về chơi, không biết phong tục, nên lúc vào nhà không có ai, tiện có ấm nước, đang lúc khát quá mới rót ra uống. Uống liền hai chén nước, rồi còn bốc xôi ở trên bàn lên ăn nữa. Ông Ba uống chén nước đầu tiên thì nghe có tiếng đếm. Một. Uống chén thứ hai thì lại nghe tiếng đếm. Hai. Rồi ông ăn nắm xôi thì tiếp tục nghe. Ba. Bây giờ ông Ba mới ngơ ngác nhìn quanh, thì chỉ thấy mỗi khúc gỗ kia phát ra tiếng đếm. Ông này sợ quá chạy ra, gặp đúng lúc bố của Nà Khun và ông tôi về tới. Nghe ông Ba kể lại xong thì bố của Nà Khun tái mặt đi, bắt ông Ba này cởi áo và mũ ra đổi cho ông ấy, rồi đi ngay vào nhà. Ông ấy cũng giả vờ uống nước, xong lại giả vờ ăn xôi. Thì trong góc nhà lại vang lên tiếng đếm. Một. Hai. Ba. Ông này liền nói: "À, mày đếm cả tao sao? Tao là bố mày đây mà. Lúc nãy tao đi làm về đói quá tao ăn uống, mày đã đếm rồi. Bây giờ lại định đếm nữa sao? Khôn hồn trả lại giết cho tao ngay." Ông bố cô Nà Khun vừa nói xong thì bỏ mũ ra cho ma sói nhận mặt. Vài phút sau thì có 6 giọt máu nhỏ xuống cái mũ. Ấy là báo hiệu con ma đã trả lại vía cho người ta rồi. Ông tôi hỏi bố cô Nà Khun vì sao có sự lạ như thế, thì ông ấy mới cắt nghĩa rằng ma sói là loại ma giữ nhà rất thiêng. Khi ai đó vào nhà chủ mà người ấy không có ở nhà, chưa xin phép, đã lấy đồ hoặc tự tiện dùng đồ ăn đồ uống trong nhà, thì ngay lập tức ma sói sẽ đếm, tương ứng với số vật hay số lần ăn uống của người đó. Và số đếm ấy cũng chính là số vía mà con ma sói bắt đi của người ta. Thường thì một người đàn ông có 3 hồn 7 vía, vậy theo đó thì 7 vía mà bị bắt đi 5-6 phần thì tức là người kia khó sống nổi qua mấy tiếng đồng hồ. Hoặc là bị bắt đi 1 phần vía thôi thì người ấy đã sống dở chết dở, không bình thường rồi. Tức là con người có 7 vía thì không được thiếu đi vía nào hết. Việc ông bố cô Nà Khun đổi mũ áo cho ông Ba để lừa ma só. Ma só là một loại ma rất thành thật, trắng đen phân minh. Khi thấy người mặc quần áo đội mũ như vậy là bố mình, cho nên nó tưởng rằng nó nhầm thật, nên lập tức trả lại cả phần vía của ông bố lẫn phần vía của ông Ba. Thế là xong chuyện. Ông bố Nà Khun còn bảo mai cho ông Ba kia chạy ra tới ngõ thì gặp chủ nhà, chứ không thì chỉ mấy tiếng sau là không ai cứu được nữa. Ông tôi thấy vậy cũng lủi mất luôn, không dám vào nhà hỏi thăm uống nước nữa. Ông tôi về cái phòng nghỉ cho cán bộ, rồi lên cơn sốt, sốt cao mấy hôm. Y tá có xuống cho thuốc nhưng không đỡ. Ông tôi xem chừng không ở trong phòng này được nữa, vì trong cơn sốt mê man, ông toàn mơ gặp cô gái bị đâm chết kìa. Cô này cứ nhe hai cái răng nanh dài, rồi cứ đè lên ngực ông, làm ông không sao thở được. Ông xin huyện cho về quê nghỉ dưỡng bệnh, nói là vết thương cũ tái phát đau quá, chứ thực chất là ông bị dọa cho sợ nên phải cáo bệnh mà về. Ông đạp xe từ Sơn Động về đến huyện nhà mình thì phải đi từ sáng sớm tới tầm chiều tối mới về tới được nhà. Khi ông vừa ra khỏi địa phận Sơn Động thì người dễ chịu hơn nhiều, không sốt không đau ốm gì nữa, trở lại như bình thường. Ông thấy thế mới xin ở nhà ít hôm, sau thì xin về hẳn luôn. Câu chuyện thứ hai, vong cô đào và vong quỷ đội nón quay thao. Thời điểm đó chiến tranh vẫn còn ác liệt. Nhà ông tôi lúc đó có một cái ao. Đối diện cái ao là sân nhà của một cô tên là Đào. Cô này ngày xưa hay bán nón quay thao ở chợ. Trong nhà cô Đào này cũng chất rất nhiều nón quay thao. Một hôm, bơm thả đúng vào cái góc vườn nhà cô ấy. Không biết là cô này không kịp xuống hầm hay sao đó, mà bị hất bắn cả người lên, bay xuống giếng. Ở trong nhà, mẹ với hai người em của cô Đào cũng bị tường đổ đè vào chết cả. Đợi máy bay đi khỏi, người làng trong đó có cả ông tôi mới chạy lại bới gạch đá để vớt cô Đào lên, rồi đem cả nhà đi chung. Đám tang có gì đâu, quan tài tạm bợ thôi, cũng có bát hương, quả trứng, chén cơm cúng, rồi đem chôn ngay cho người đã khuất khỏi tuổi thân. Thế là từ ngày cô Đào mất thì hay có người nhìn thấy cô hiện về, bay lạ lạ trên mặt ao. Đầu thì đội nón quai thao, mặc áo tứ thần, chích khăn mỏ quả. Chính ông tôi và một vài người bạn của ông cũng từng trông thấy rồi. Hôm đó sáng trăng, mọi người vừa xong vụ gặt thì tụ tập ở nhà ông tôi để uống nước chè, ăn khoai luộc. Chỉ tầm 11 giờ đêm thôi, trăng hôm đó sáng lắm. Đang ngồi nói chuyện thì một ông chỉ tay về hướng nhà cô Đào mà bảo: con Đào nó hiện về kìa. Mọi người đều quay ra nhìn thì đúng là cô Đào đang bay từ bụi chuối, nhảy tót lên ngồi trên cành tre, tay vẫn cầm cái nón quai thao. Ông tôi xách súng của một ông dân quân ra bắn một cái đoạn thì cô Đào kia biến mất ở bụi tre, phục lên một đám khói xanh lè. Ông lấy bà tôi năm 73, mãi đến năm 78 thì xin được về huyện nhà. Ông công tác cho đến năm 83 thì một biến cố gia đình khiến cho ông tôi quyết định xin hưu non. Số là tôi có một ông cậu Úc, thời điểm lúc đó mới chỉ biết bò. Ông tôi đang công tác ở huyện nhà cho nên đi suốt, không có thời gian trông nom gia đình. Cậu tôi lúc đó mới biết bò. Các bạn đang nghe chuyện tại website nghechuyenma.net mà chui vào trong cái hòm đựng tóc nhỏ của bà tôi. Xong từ ngày đó, cậu lên cơn hen suyễn, được tầm một tháng thì mất. Ông tôi buồn quá mới phẫn trí, xin về hưu non để làm kinh tế nuôi gia đình. Thế cho nên bây giờ ông tôi chỉ có lương thương binh thôi. Còn lương hưu của ngân hàng thì không có, vì nghỉ trước tuổi 60. Ông bảo ngày ông mới bỏ ngân hàng về làm ruộng thì ông có lên núi chặt trộm gỗ để làm nhà. Ông đi từ tờ mờ sáng, xong đánh xe cải tiến từ trên núi về lúc chập tối. Xe cải tiến thời đó là cái xe bò làm bằng gỗ với tre đó. Ông đang đánh xe về thì thấy có chị con gái đứng ở sườn núi xin cho đi ngồi nhờ, bảo là đau chân không đi được nữa. Ông bảo cô này mặc áo màu trắng, quần đen, đầu đội cái nón quai thao, kiểu như mấy bà đi ăn cổ vẫn mặc đó, dáng điệu cũng thuộc dạng nhà có điều kiện. Ông vừa đi vừa hỏi xem nhà ở đâu, tên là gì, thì cái cô kia không nói gì cả, chỉ ngồi im tinh tích. Ông nói chuyện một mình cũng bực nên cũng im luôn, không thèm bắt chuyện nữa. Đi tới một cái bụi tre to, có cái ao mà cô Đào bị bơm làm rơi xuống chết, thì xe bò nặng dần, cho con bò không chịu đi tiếp nữa. Ông quất cho mấy trôi, nó vẫn không chịu đi. Lúc này ông nghi là cái đứa ngồi sau im ỉm kia có cái gì đó không ổn. Ông mới đưa tay lần xuống, cầm cái điếu cày lên, rồi bất ngờ vẫy một phát, nước ở trong điếu cày bắn ngược ra phía sau. Chỉ nghe sau lưng có tiếng người cười khanh khách, xong như có tiếng ai vừa nhảy ụm xuống ao. Ông tôi lật đật thúc bò chạy thẳng, không dám quay lại nhìn. Về sau mới biết đó là một con ma tự tử ngày trước. Nó lẩn vẩn quanh sườn núi để bắt người. May mà ông tôi không phải thuộc dạng yếu vía, nên nó chỉ dám trêu chứ không hại được. Câu chuyện thứ ba, trả nợ Hà Bá. Nhà ông tôi ở gần sông, cụ thể là sông Cầu. Ngay gần đó có một cái vực nước xoáy, người bơi ở gần rất dễ bị hút xuống, không trồi lên được, cho nên làng tôi gọi là vực thùng lùng. Nghe đâu bảo dưới sông làng tôi có con thùng lùng tinh chuyên bắt trẻ con. Tôi nghe các cụ bảo thế, cũng chỉ nghĩ là các cụ dọa thôi, cho bọn trẻ con đỡ nghịch. Vậy mà ông tôi quả quyết là câu chuyện này không hẳn là không có thật, vì ông từng chứng kiến một chuyện như thế này. Làng tôi ở ven sông, có một bộ phận người dân làm nghề chạy lưới. Họ có đất ở và đất canh tác trong làng, nhưng mưu sinh và sinh hoạt bằng nghề kéo tôm đánh cá, bán lấy tiền cho các hàng ở chợ. Đa phần là họ sống trên thuyền, cắm cọc neo đậu hai bên bờ. Tầng lớp này làng tôi gọi là dân thuyền chài. Và không hiểu vì một lẽ gì mà người làng tôi rất có ý khinh mỗi khi nhắc đến họ. Riêng tôi thì chẳng thấy có gì đáng khinh cả. Họ cũng là người, cũng là dân trong làng, và cũng mưu sinh vất vả như nhau. Ông tôi có quen một ông bạn tên là Tuân, là người thuyền chài ở đó. Ông Tuân này có một bà vợ và một đứa con khoảng 3 tuổi. Dân chài lưới thường có tục kiêng không cứu người chết đuối, và làng tôi kiêng luôn việc vớt người chết trôi. Quan niệm này xuất phát từ ý nghĩ Hà Bá hay con thùng luồng tinh kia bắt người, mà có ai cứu hoặc vớt xác trôi xong thì sẽ gặp tai họa, nên dân thuyền chài hoạt động nhiều trên sông nước, không dám cứu người hay vớt xác trôi xong. Duy nhất ông bạn của ông tôi thì không như thế. Ông Tuân từng vớt xác của một chị con gái, trên người đeo đầy vàng đem lên bờ. Cô này vẫn còn nguyên nhẫn vàng và dây chuyền các thứ, có lẽ trôi dạt từ mạng trên về. Nhưng ông Tuân không lấy gì cả, chỉ đào hố chôn ở bãi bồi bên sông mà thôi. Ông ấy bảo làm phước chôn người ta, mai sau người ta phù hộ cho. Rồi có lần ông Tuân cứu hai đứa trẻ con độ 7 tuổi đi tắm sông ở gần cái vực thùng lũng. Một đứa bị chuột rút, đứa còn lại ra cứu thì bị đứa kia dìm. Ông Tuân đi qua tình cờ trông thấy, nhảy xuống cứu được cả hai đứa lên. Mãi như thế cho đến một hôm, ông Tuân chèo thuyền cùng đứa bé con sang sông để ăn cỗ. Dân thuyền chài vì có cả trẻ con trên thuyền nên rất hay có kiểu xích chân đứa trẻ vào dây sắt ở trên khoang thuyền, cho nó khỏi bò lung tung, kẻo ngã xuống sông. Hôm đó hai bố con ông Tuân chuẩn bị sang sông ăn cỗ, bà vợ cầm cái gương soi thì lỡ làm rơi vỡ mất. Mà các cụ hay bảo gương vỡ hay là ngủ mơ thấy giọt máu là có điềm không lành. Hình như linh cảm cái gì đó, cho nên bà vợ ông Tuân kêu chồng để đứa con ở nhà. Nhưng ông bảo bà cứ để ông cho nó đi. Thì bà kia cuối cùng cũng chịu, nhưng mà trong lòng lo lắm. Ông này như thường lệ ra thuyền nhổ cọc lên, rồi buộc chân đứa trẻ con vào dây xích sắt, để hai tay ông chèo thuyền cho yên tâm. Lúc ban đầu không sao, ra đến giữa dòng thì thuyền chao đảo, rồi lật úp chìm nghiễm giữa dòng. Ông Tuân bơi dỗi nhảy ra được, còn đứa bé con bị vướng dây xích sắt buộc ở chân nên bị kéo theo con thuyền chìm luôn xuống đáy. Ông Tuân xót con quá, lặn mãi xuống dưới đáy để mò con lên. Mò đến lúc kiệt sức không ngồi lên được nữa thì cũng liệm dần, rồi chết đuối luôn theo đứa con. Hôm đó người làng phải dùng thuyền máy kéo theo dọc bờ sông, mà mãi ba hôm không tìm thấy. Sao có một cụ dùng mẹo như thế này? Cụ bảo bà vợ tìm cho một cái quần dài của ông Tuân, hơ hơ qua lửa cho cháy lên, rồi ném cái quần xuống chỗ ông Tuân bị lật thuyền. Tất nhiên là xác ông không nổi lên ngay, mà phải đến tối hôm đó ông mới nổi lên cho người nhà tìm thấy. Người ta bảo do ông Tuân cứu lắm người của Hà Bá quá, cho nên bây giờ bị bắt đi để trả mạng cho những cái xác trôi sông ông đã cứu. Câu chuyện thứ tư, ma gà. Sớm tôi có một ông bác. Bác này gần bằng tuổi của ông tôi, nhưng theo vai vế họ hàng, tôi chỉ phải gọi là bác thôi. Bác này trước là bộ đội đi đánh tàu, năm 79 đóng quân ở Lạng Sơn. Hồi đó bác nhập ngũ theo đơn vị lên đóng quân ở Lạng Sơn, cụ thể ở đâu thì tôi không rõ. Chỉ biết là lúc bác đóng quân là ở trong bản của người Thổ. Chiến tranh diễn ra tại vùng núi hiểm trở, hai bên ta và địch đều muốn chiếm lấy các vùng cao điểm. Với chiến thuật biển người của bên tàu, nướng quân liên tục mà không thể tiến sâu hơn. Bác này đóng quân gần bản đó và có quen một cô người Thổ. Sau này bác còn có con riêng với cô này mà không ai biết. Bác vào nhà cô đó chơi xong thì vô tình thấy cái chum ở góc vườn. Tò mò vì thấy cô này hay ném gà sống vào trong chum đó, không biết để làm gì. Một hôm vừa lúc cô này không chú ý, bác mới chạy ra mở chum xem, thì chỉ thấy bên trong trống rỗng, chẳng có gì hết. Bác thấy lạ nhưng không dám hỏi, lại đậy chum vào cho cẩn thận. Sau khoảng 10 ngày thì bác tự nhiên ốm yếu hẳn đi, người gầy teo tóp. Rồi quân y phát thuốc khám cho mà không khỏi. Về sau bác giải ngủ về quê thì hay ngủ mơ thấy có cái bóng đen to lắm đứng ở đầu giường. Đầu cái bóng đen đó là đầu con gà trống, có màu đỏ, mỏ dài, hai mắt sáng quắc. Có lúc thì bác mơ thấy nó bay ngoài cửa sổ, khi thì ngủ mơ thấy nó bay ngoài sân, rồi nhảy lên ngồi trên cây nhãn. Bác sợ quá, sinh ra tật hay nói lảm nhảm. Người nhà sợ bác bị bệnh thần kinh, cho nên đưa lên bệnh viện tâm thần để chữa. Nhưng bác sĩ bảo hoàn toàn bình thường, không làm sao cả, nên cho về. Bác cứ mê sảng như thế, người thì càng ngày càng gầy, mà hay sinh ra chứng đau bụng đi ngoài. Bác này đi vệ sinh ra nguyên một cái đầu con gà, có cả nhúm lông gà bên trong. Nghe ông kể lại mà tôi xanh hết cả mặt mày khi nghĩ đến cảnh về cái đầu gà đó. Không biết là có thật hay là không, sao bác đó cũng khỏi. Tự nhiên khỏi, không cần cúng kiến hay chạy chữa gì cả. Nhưng bác từ đó lại mắc phải tật hay uống rượu, cho con trai của bác thì chết trẻ. Đến độ năm ngoái, bác này ngồi bên vệ đường, thần trí đã không còn tỉnh táo. Bố tôi thấy thế mới hỏi: "Bác ngồi đây làm gì đó?" Thế là bác này mới trả lời: "Đang thu xếp quân tư trang, đang chờ đồng đội để về quê." Bố tôi chỉ tưởng là bác lẫn lộn thôi, chứ không nghĩ là bác sắp mất. Vì mà dọn dẹn trong 2 tuần, một tối nọ, bác bị ngã ở sân khi ra ngoài đi vệ sinh. Bác nằm liệt giường khoảng mấy hôm thì mất. Câu chuyện thứ năm, bác tôi chết khổ. Ông tôi kể lại rằng năm 1997 có một chuyện đã xảy ra. Có một bác gái là con của chị gái ông ngoại tôi. Bác này tên là Nga. Lúc sinh ra đã hơi có vấn đề về trí tuệ. Bác không được nhanh nhẹn lanh lợi như người ta, mà có phần ngờ nghệch, không được thông minh. Đến năm bác lên 20 thì gia đình cũng gả cho một bác trai. Bác này cũng ngờ nghệch giống hệt bác gái nhà tôi. Giống như hai bên gia đình sắp xếp cho nên vợ nên chồng để nương tựa với nhau. Bác Nga cũng đẻ được một anh con trai. Anh này thì không giống như bố mẹ, mà khỏe mạnh bình thường. Nhưng vì bố mẹ không được như người ta, cho nên các bác của anh này đón vào trong miền Nam nuôi, rồi cho đi học trong ấy. Đến năm anh này 17 tuổi, tức là 1997, anh có ra Bắc thăm bố mẹ. Lúc anh ra thăm thì anh có mượn một cái xe máy của người thân trong họ. loại xe cúp 81 ngày xưa đó, để chở hai bác này xuống thăm bà ngoại. Trên đường đi, vì tay lái còn non nên tránh cái công nông đầu ngang, anh mới loạng choạng ngã ra đường, làm cho hai bác ngồi sau cũng ngã theo. Nếu chỉ đơn thuần là như vậy thì không có gì để nói, vì tốc độ đi không có nhanh, ngã cùng lắm cũng chỉ xước xát mà thôi. Nhưng hai bác bị ngã ngửa ra sau, đập ghế xuống đường, cả hai chết tại chỗ. Tôi không biết là do số nó phải như thế hay như thế nào, mà quả thực thấy nó đau thương, mà cũng thực sự quá vô lý. Anh kia vẫn chỉ say sát nhẹ mà thôi, còn bố mẹ của anh thì máu ở sau ghế chảy ra đầy đường. Ông tôi kể, lúc mang hai bác về nhà đặt lên giường, máu chảy thấm qua một lượt chăn bông lót ở bên dưới, rồi chảy xuống cả nền nhà. Miếng xương sọ sau gái bị bể ra, rồi còn chọc lên thẳng lên họng của bác gái, nhìn trông rất là thảm. Bà mẹ của bác Nga thì lúc này đang ốm nặng, nên gia đình giấu không cho biết. Bà là người có căn, nên có mở một cái phủ con để cúng giải hạn cho người làng tôi. Không có ai nói, nhưng bà tự biết. Bà bảo với ông tôi là vợ chồng cây Nga chết cả rồi, làm gì còn nữa mà về thăm. Ông tôi giật mình thon thót hỏi lại, làm sao mà chị biết? Thì nãy đang nằm ở giường, thấy vợ chồng nhà nó đứng ở ngoài sân, xong lại đi vào trong nhà, đứng ở cửa nhìn chứ không nói gì hết. Mà buồn lắm, một lúc sau đi trở ra, biến mất như làn khói vậy. Bà cụ nhìn thấy thế thì bấm độn, rồi bật dậy xin đại ba lần đều không được. Xem ngày xem giờ thì bà đoán là vợ chồng bác gái mất rồi. Ông tôi một tay lo liệu đám tang. Con trai của hai bác chắc vì ít tình cảm, do không lớn lên cùng với bố mẹ, phần vì ân hận, vì lần đầu về thăm mà cũng là lần cuối. Anh này mặt tái mét, ngồi cạnh hai cái quan tài, không khóc cũng không nói câu gì. Ông bảo đám ma mà đặt hai cái quan tài trong nhà nhìn rất là sợ. Đến 12 giờ đêm, sau khi mấy ông thợ kèn thổi xong bài trống cây với bài chèo đò, thì cũng đến giờ chuyển cũ. Chuyển cũ là theo sự hiểu của tôi là sau 12 giờ đêm, hồn người chết sẽ tự thân xác người chết ngồi dậy, bước ra cửa đi xuống âm phủ. Vì vậy mà trước 12 giờ đêm, quan tài được đặt theo hướng chân của người chết hướng vào trong nhà. Còn sau 12 giờ đêm, phải chuyển cửu cho chân của người chết hướng ra cửa, để khi hồn người chết dậy, đi thẳng ra cửa, không quay trở lại nữa. Người ta kiêng việc ngủ hướng chân ra ngoài cửa chính là vì thế. Ai duy tâm thì hiện tại cũng nên kiêng như thế để có được giấc ngủ ngon hơn. Giờ chuyển cửu vừa đến, con cháu đang tụ tập xung quanh để khiêng quan, thì từ trên cây cột nhà nhảy xuống hai con mèo đen, ngồi chồm hổm ở trên nóc quan tài. Mấy anh con trai thấy thế thì chạy hết ra sân. Đương nhiên là không có chuyện quỷ nhập tràng gì cả, nhưng hai con mèo cứ ngồi trên ấy kêu mãi mà không đuổi đi được. Ông tôi mới chắp tay khấn, hai cháu có vậy thì bảo cho nhà biết nguyện vọng đi. Vừa nói dứt câu thì một người bác là chị gái của bác Nga mới mất kia, từ trên ghế nằm lăn xuống dưới nền nhà mà khóc. Ai hỏi cũng không nói được. Ông tôi mới đoán là bà này bị hồn bác Nga úp vào rồi. Ông bèn hỏi, có phải cháu Nga đó hay không? Bà bác kia gật đầu. Ông lại hỏi tiếp, thì cháu có nguyện vọng gì để gia đình hoàn thành cho cháu? Bác gái kia cứ lắc đầu liên tục, xong rồi lấy tay chỉ vào gáy, rồi lại lấy tay chỉ vào miệng. Ông tôi lại hỏi tiếp, Cháu đau lắm sao? Đau ở đây hả? Ông tôi chỉ tay vào sau gáy của bác ấy, thì bác ấy gật đầu. Ông mới đoán đại ý là xương sọ ở sau gáy đâm lên họng và phần miệng của bác Nga, nên hồn mới kêu đau và không nói được. Chuyện hồn hiện về kêu đau thì cũng nhiều, nhất là với người bị tai nạn giao thông. Nhiều người lúc mất không được nguyên vẹn, thường bị khuyết bộ phận hay mất một mảnh xương, cho nên hiện về kêu đau như lúc còn sống. Bà bác kia bị ốp hồn vào người, một lúc sau thì ngất đi. Tới khi tỉnh lại hỏi thì không nhớ gì cả. Gia đình quyết định là đưa hai bác đi thiêu. Thời điểm đó đi thiêu vẫn còn là một hình thức không mấy phổ biến, vì người nhà sợ người đã mất bị thiêu đốt nóng, không siêu thoát được, cho nên ít ai chọn hình thức đó lắm. Nhưng vì con bác trai này tính sẽ vào Nam ở hẳn, không ra Bắc nữa, cho nên cả nhà đành phải thiêu, vì những việc san cát xây lăng sau này không còn ai lo nữa. Đi thiêu cho gọn rồi xây lăng luôn. Đám ma rồi thiêu xong, với hết tất đậu xong xuôi, thì anh con trai của bác Nga cũng vào Nam sinh sống, cho đến bây giờ không ra Bắc thêm lần nào nữa cả. Bàn thờ thì mang vào trong ấy để luôn. Còn lăng mộ hai bác thì anh em dòng họ ngoài này trông nom. Đoạn hai bác đó mất được chừng nửa năm, thì ông tôi kể, có một ông trong họ đi liên hoan xí nghiệp về. Ông này là chủ của cái xe cúp 81 mà anh con trai kia mượn khi trước. Ông này đi liên hoan ban đêm về, cũng tầm hơn 10 giờ rồi. Lúc này rượu đã ngà ngà say. Đi qua cái đoạn mà hai bác bị tai nạn, ông thấy ở trước mặt có hai người đứng vẫy tay xin đi nhờ. Nhưng ông vút qua luôn, không để ý. Đi được 20 mét thì cái xe nảy lên một cái, giống như mình đang đi mà có ai nhảy lên yên sau bất ngờ vậy. Ông này mới loạng choạng, suýt chút nữa thì đổ xe, nhưng vẫn kìm lại được mà đi tiếp. Đi được một đoạn lại bị một lần nữa như thế, cái xe lại như có ai nhảy lên mà ngồi. Ông này lúc đó rượu cũng hơi tỉnh rồi, thấy thế cũng sợ nhưng không dám quay đầu lại nhìn. Lúc về gần tới ngõ thì gặp ông hàng xóm đạp xe đạp đi đối diện. Hai ông chỉ chào nhau một cái rồi đi lướt qua nhau luôn. Đêm về ông này mơ ngủ, thấy mình đi xe máy trên đường. Nhưng lúc quay lại thì thấy hai vợ chồng của bác Nga kia ngồi ở đằng sau mà ôm lấy eo. Hai bác còn cười, nhưng không phải cười tươi hiền hậu đâu, mà là cười một cách ngây ngô ngờ nghệch, rất vô hồn vô cảm. Ông này giật mình dậy, sao mấy lần cứ nhắm mắt ngủ là mơ thấy như thế, mơ đi mơ lại một giấc mơ như vậy. Sáng hôm sau, ông này dậy sớm vì ngủ không được, ngồi hút thuốc lào ở ngoài sân. Thì cái ông hàng xóm hôm qua bác gặp lúc đi xe vào ngõ cũng đi tập thể dục sáng vậy, trẻ vào xin hút thuốc lào. Ở quê sáng người ta sang nhà nhau xin hút thuốc lào làm một ấm chè là rất bình thường. Ông hàng xóm mới hỏi: Tối qua nhà có khách hay sao mà bắt đèo cân ba về vậy? Lại mấy đứa trên xí nghiệp xin ngủ nhờ hả? Ông bác kia đứng hình bảo: Tôi có đèo ai đâu, hôm qua tôi về có mỗi một mình mà. Người hàng xóm quả quyết là ông bác này có đèo theo hai người. Về tới ngõ xong, bác đi qua còn nhìn thấy mà. Bác kia biết là bị theo rồi, nhưng im lặng luôn, không dám cãi gì hết. Chỉ gọi ông tôi đến để kể cho ông tôi nghe mà thôi. Ông tôi mới hợp họ lại bảo: Báo mời sư trên chùa về sắm lễ cầu siêu. Các bạn với đang gọi nghe hồn hai bác lên chùa giam ở đó 2 năm. Chúc các bạn nghe. Tôi đoán là bị lúc anh con trai lập bàn thờ không mang bát hương và gọi hồn theo, nên hai bác mới thành ra ma chết đường vất vưởng như vậy. Về sau cái xe cướp 81 này một lần nữa làm chết người, mới cách đây hơn 10 năm thôi. Bác này có anh con trai đi bộ đội đóng quân ở Lạng Giang. Bác này có rủ một ông nữa lên thăm con trai. vẫn đi con xe 81 đó. Khi lên tới nơi, uống vài ba chén rượu. Trên đường về thì bác này gặp tai nạn, xe đổ ra đường. Người đi cùng không sao, nhưng bác này cầm lái thì chết tại chỗ. Cái xe này về sau bị bán hay bỏ xó tôi cũng không rõ nữa. Chỉ chắc một điều rằng nó là một cái xe bị ma ám. Mà hai con ma đó không ai khác, chính là hồn ma của vợ chồng bác Nga. Câu chuyện thứ 6: trả đồ chơi cho ma. Tôi có một đứa bạn tên là Hiếu. Vì nó nhỏ cho nên bọn tôi gọi là Hiếu bé. Lớp tôi có hai Hiếu, một đứa to con hơn gọi là Hiếu lớn. Thằng Hiếu bé này tính tình nhút nhát, nói chuyện nhỏ nhẹ, thỏ thẻ như con gái, nên hay bị trêu với bị bắt nạt lắm. Nó học chậm, viết chậm, làm toán cũng chậm. Nói chung là chỉ được cái hiền lành, còn lại thì chậm chạp khù khờ lắm. Các bạn 9X thì không lạ gì với trò chơi tranh ảnh siêu nhân, bắn bi, chơi dây thun. Tôi hay chơi cùng với thằng Hiếu bé, vì chơi với nó dễ ăn hơn là chơi với đứa khác. Thường thì tôi sẽ lãi to, còn nó thì thua thảm. Bà nó không cay cú như những đứa khác đâu. Bà nó cho tiền luôn luôn để mua tranh ảnh, bị bố mẹ đi nước ngoài xuất khẩu lao động, cho nên nó có nhiều bi, nhiều tranh ảnh và bồng thun lắm. Cho đến một ngày vào tháng 4, tôi đến lớp nhưng không thấy thằng Hiếu bé trong lớp. Một lúc sau tôi nghe trên loa của thôn thông báo: cháu Lê Văn Hiếu, học sinh lớp 4C, trường tiểu học Nhân Viện, hôm qua đi chơi quanh nhà, hiện nay chưa thấy về. Gia đình đang rất lo lắng. Vậy cháu ở đâu? Hay có ai thấy cháu ở đâu thì thông báo cho ban chấp hành thôn Na Sạn. Hiện tại gia đình đang rất lo lắng. Xin cảm ơn. Từ đó cho đến chiều, không ai thấy thằng Hiếu đâu cả. Rồi lúc tan học cả lớp chuẩn bị ra về, tôi đang cất cặp sách thì có người đứng ở cửa gọi cô giáo ra ngoài nói chuyện. Một lúc sau cô vào lớp thông báo: Cô xin thông báo, bạn Lê Văn Hiếu, học sinh của lớp mình, đã mất rồi. Cho nên tối nay cô và bạn quản ca cùng lớp trưởng và cán bộ lớp sẽ thay mặt cả lớp đến viếng. Ngày mai lớp mình sẽ được nghỉ để đưa bạn Hiếu về nơi an nghỉ. Một số đứa vô duyên xì xầm vui sướng vì mai được nghỉ học, còn đa số thì lặng im. Tôi đoán là chúng đang tự vấn bản thân vì lúc trước đã đối xử không tốt với Hiếu. Chính bản thân tôi cũng vậy. Tôi cũng lợi dụng sự hiền lành của nó mà chiếm đoạt số tranh ảnh và bi của thằng Hiếu. Thực sự thời điểm đó tôi rất là sợ, một cái sợ vô cùng trẻ con. Tối đến, tôi đến nhà thằng Hiếu cùng với cô giáo và cán bộ lớp. Nó được đặt nằm ở trên giường, mặt che một tấm vải trắng, được mặc cho bộ đồng phục học sinh, áo xanh và quần vải đen, chân đi dép bi tít, da nó xanh nhợt. Tôi trước đã đứa khá gan lì, vì tôi từng dám cậy nắp quan tài của cụ hàng xóm nhà tôi rồi ngó đầu vào xem lúc còn bé. Còn bây giờ tôi lớn hơn, nhận thức được người chết là như thế nào, nên đã biết sợ rồi, chỉ dám ngó qua ô cửa sổ nhìn vào trong mà thôi. Đoàn người vào viếng lễ xong xuôi, tôi xin phép cô cho tôi đi về để con học bài. Tôi nói thế chứ thực sự tôi sợ chút nữa phải về một mình, cho nên tôi kéo đứa bạn quản ca là con gái ở gần nhà cùng về chung. Tôi chỉ sợ thằng Hiếu chặn đường đội bi với tranh ảnh của tôi. Và tôi đã sợ không hề sai. Hiếu đã về đội bi tôi thật, đội ngay trong buổi tối hôm đó. Và cũng đúng đến tối hôm đó tôi mới biết nguyên nhân thằng Hiếu mất. Vì lúc ở đám tang tôi không dám hỏi, cho nên về nhà tôi mới hỏi mẹ. Thì mẹ bảo rằng người ta tìm thấy xác của nó ở dưới ao. Lúc tìm thấy thì nó đã nổi lên, nằm úp trên mặt ao rồi. Cái ao đó là ao nước sạch của làng tôi, cái ao đào cạnh cái đình của làng. Nghe mẹ kể rằng lúc vớt Hiếu lên, tay nó vẫn cầm nhánh của một cành dâu. Đó là loại dâu tằm có quả màu đỏ, khi chín ăn rất là ngọt. Người ta đoán thằng Hiếu ra bờ ao chơi, rồi với tay hái cành dâu ở gần bờ ao để ăn, thì bị trượt chân ngã xuống nước. Nghe xong, tôi tưởng tượng cảnh thằng Hiếu phải vật lộn tìm sự sống trong cái chết một cách tuyệt vọng. Bản thân tôi cũng từng suýt chết đuối một lần, cho nên tôi hiểu được. Thật sự cảm giác lúc bị ngã xuống và biết mình sắp chết, nó vô cùng tuyệt vọng và bất lực. Tôi đã may mắn hơn Hiếu ở chỗ là tôi được một người anh cứu lên. Còn thằng Hiếu thì có lẽ số nó đã tận, cho nên không ai nhìn thấy. Trở lại buổi tối hôm đó, sau khi ở đám tang thằng Hiếu về, tầm 10 giờ tối, mẹ bắt tôi đi ngủ. Mai lại được nghỉ, cho nên mẹ không bắt tôi học bài. Tôi lúc nhỏ thì ngủ cùng bà nội là nhiều. Lên đến cấp 2, tôi mới ngủ một mình. Hôm đó tôi nằm trong, bà tôi nằm bên ngoài. Trời mùa hè trăng sáng, mà những năm 2000 thì khí hậu cũng chưa nóng như bây giờ. Bình thường tôi chỉ cần bật một cái quạt, đắp chăn ngang bụng là ngủ đến quên luôn cả đi học. Thế mà hôm đó trời mát trăng sáng, nhưng tôi không tài nào ngủ được. Bà tôi thì hay mở cửa sổ nữa. Cửa sổ của phòng bà nhìn ra sân và ngoài cổng, nên tôi cứ thi thoảng lại liếc ra ngoài đó. Nhưng cứ hễ nhắm mắt lại là tôi lại tưởng tượng ra cảnh thằng Hiếu ở trong quan tài. Nó bật dậy, lột cái khăn che mặt ra, rồi đuổi theo tôi, đòi đồ chơi với tranh ảnh. Đầu tôi cứ miên man tưởng tượng như thế, xong lại tí hí nhìn ra sân xem có ai hay là không. Lúc sau tôi thấy buồn tiểu. Ngày xưa tôi có cái tật đi tiểu đêm, là mở cửa tè thẳng ra ngoài sân. Lần này sợ lắm, mà buồn quá, tôi không dám gọi bà dẫn đi. Nhịn thì không nhịn được, thế là tôi đành đánh liều chạy ra trước cửa, vạch ra tè luôn xuống hiên. Tôi đứng tè một lúc thì ngoài đường vang lại tiếng dép quẹt xuống nền đường, giống như của một đứa trẻ con nào đó. Tôi hơi hoang mang, tại vì đang giữa đêm, trẻ con nào mà còn được chơi đùa, cái này nó hơi hy hữu. Tè xong, tôi xách quần tính chạy vào trong, thì lại nghe lẹt quẹt tiếng dép tổ ong chạy ào qua cổng nhà tôi một lần nữa. Tôi tò mò quá, quay đầu xem đứa nào mà bây giờ còn chạy khắp làng như thế. Nhưng khi ngoái ra cổng thì không có ai hết. Trăng vẫn sáng, mà cổng nhà thì vẫn đóng chặt. Tôi cứ đứng ngẩn ra nhìn về phía cổng một lúc. Khi tôi quay đầu lại chuẩn bị đi tiếp vào trong nhà, thì tôi thấy có cái bóng đen mở cửa đi ra. Tôi giật mình tí nữa mà xỉu ngang. Nhưng không phải mà, bà tôi thấy tôi lâu quá không vào, cho nên bà ra xem. Tôi lại vào mà ngủ tiếp. Bà tôi vẫn để cửa sổ cho mát. Tôi nằm thiêu thiêu ngủ được một lúc. Giấc ngủ nhập nhoạng nửa tỉnh nửa thức, làm cho thần trí bị miên man. Muốn mở mắt dậy mà không được, muốn ngủ sâu cũng không xong. Tôi lại thấy từ khoảng sân trăng sáng một cái bóng của một đứa bé. Nó đi từ ngoài đường vào sân. Cái bóng ấy đi thẳng đến bên cửa sổ. Nó mặc bộ đồ học sinh. Nước da nó xanh nhợt. Đôi tay nó thò qua chấn song cửa sổ, như muốn túm lấy tôi. Tôi sợ hãi vùng vẫy để né đôi tay của nó. Đôi tay của thằng Hiếu. Tôi đoán chắc là thằng Hiếu. Nó về đồ đồ chơi và tranh ảnh của tôi đây. Nó thò cánh tay dài qua chấn song, lay lay người tôi. Trả đồ chơi, trả dây thun, tranh ảnh của tao đây. Tao chết rồi không ai chơi chung. Hay mày xuống dưới mà chơi với tao đi. Đi. Rồi nó kéo tôi đi theo nó. Tôi vùng vẫy hét ầm cả lên. Tức thì một bàn tay vỗ vỗ vào mặt tôi. Nè, dậy đi, đi cùng lớp đánh đám ma kìa. Cái Huyền đợi ngoài cổng kia kìa. Hóa ra là mẹ tôi lay tôi dậy vì đã hơn 6 giờ sáng rồi. Ở quê tôi, trẻ con hay người trẻ mất thường đưa đi rất sớm. Các cụ bảo đưa ma như vậy cho mát mẻ, nên đám tang thằng Hiếu chỉ để vỏn vẹn trong tối cho đến sáng nay mà thôi, chứ không hoàn xác ở nhà lâu. Sợ hồn trẻ con sẽ quyến luyến mà trở về quấy quả gia đình. Lớp tôi hơn 30 đứa, mặc đồng phục trắng, xếp hàng dọc đi theo đoàn người đưa tang. Bọn tôi chỉ đưa được đến cổng nghĩa trang thôi, không được vào chỗ hạ huyệt. Tôi tìm một lúc không ai để ý thì lén chạy vào trong. Tôi chạy đến để thả bi và tranh ảnh xuống dưới huyệt trả cho thằng Hiếu. Dù là mơ hay là thật thì tôi nghĩ cũng nên trả lại đồ cho nó, để nó đem theo có cái mà chơi. Câu chuyện thứ 7, vỡ đi. Trận lụt năm 86, làng tôi bị chết mất 10 người, kể cả trẻ em, phụ nữ và người già. Nhưng không phải sẽ có 10 linh hồn trong câu chuyện này đâu, mà chỉ có một thôi. Ông kể tháng 7 năm 86, nước sông Cầu dâng cao, mưa bão liên tục, kèm theo giông gió trong nhiều ngày. Các gia đình đã chuẩn bị thuyền và kê giường thật cao lên xà nhà, cùng với khoai sắn phơi khô, củi gạo, nước ngọt sinh hoạt. Tất cả đều đã chuẩn bị phòng một trận bão có thể khiến cho vỡ đê bất cứ khi nào. Đa số các gia đình gửi con nhỏ và người già lên sống nhờ họ hàng ở trên núi cao. Chỉ có vài chục hộ chưa kịp hoặc chưa nhờ được ai thì cả nhà vẫn còn ở lại trong làng. Có một cô tên là Duyên hay Liên gì đó, ông tôi cũng nhớ không rõ lắm, cứ tạm gọi là cô Duyên. Cô Duyên khi đó mới 16 tuổi, chưa có chồng con gì cả. Cái hôm vỡ đê, cô đi cùng với mẹ ra lấy bèo về cho lợn ăn vài hôm tránh bão. Đang lấy bèo thì mẹ cô Duyên nhớ ra là quên đưa quan gánh, cho nên chạy về nhà lấy. Còn cô Duyên thì ở đó vặt bèo tiếp tục. Cái ao nằm ở sườn đê. Lúc bà mẹ đi được khoảng 10 phút thì đoạn đê đúng chỗ cô Duyên đứng bị vỡ. Nước sông ào ra từ các khe và các vết nứt lở ngày một to. Cô Duyên vì đứng quá gần, lại đang bị bõm ở dưới cầu ao. Lúc nước tràn vào, cô chỉ kịp kêu lên một tiếng thôi là bị cuốn theo dòng nước luôn. Khi vỡ đê, nước ở điểm đê vỡ sức nước rất lớn, nhưng nó không giống như sóng thần đổ ập một cái là cuốn trôi đi tất cả, mà nước sẽ dâng lên từ từ. Tức là người dân vẫn có thời gian sơ tán và chạy khỏi nơi cư trú nếu có chuẩn bị trước. Chỉ tiếc là vẫn có tận 10 người làng tôi vẫn bị nước nhấn chìm, được coi là thảm họa tồi tệ nhất của làng. Bố mẹ cô Duyên thì lúc vỡ đê vẫn kịp chạy lên núi, còn cô thì mất tích. Đến khi nước rút thì mới tìm thấy xác của cô mắc vào một bụi sậy mọc ở ven bờ đê. Người dính đầy bùn và đất sét. Cơ thể cô bị ngâm nước lâu ngày cũng đang trương lên. Gia đình lúc đó chỉ mang về để trong nhà mấy tiếng rồi đem chôn ngay. Ông tôi bảo cô Duyên này lúc chết chưa có chồng con mà vẫn còn đồng trinh, nên cô hay trêu ghẹo người lắm, đặc biệt là mấy ông đi đánh dầm đêm. Cứ đi dưới kênh gần chỗ cô này chết là nghe sau lưng có tiếng lội nước bị bõm theo sau. Nếu ông nào đánh dậm mà quay lại là y như rằng thấy có đứa con gái đội nón đứng ở trên bờ. Hoặc đang lúc đánh dậm hăng say thì trong bụi sậy ném ra một cục sình đất sét trúng mặt mũi, hay ném xuống nước làm cho các ông giật mình thon thót. Dần dần người ta đồn thành một giai thoại về hồn ma cô Duyên ở bãi sậy, nên ít ai dám đi ra đó đánh dậm nữa. Ông tôi có một người anh thứ hai, tên tục ở nhà gọi là ông Nhu. Ông Nhu cũng hay đi đánh dậm đêm, nhưng ông ấy được cái gan dạ hơn người. chỗ nào càng ít người vào đánh thì ông ấy càng vui, vì chỗ đó tôm cua cá thường nhiều, vì ít bị đánh bắt. Ông Nhô cũng nghe người ta nói chuyện về hồn ma cô Duyên, nhưng chỉ nghe để đó thôi, chứ không sợ. Nhiều khi ông còn nói lời khó nghe nếu có ai nhắc đến chuyện ma quỷ nữa. Một tối chủ nhật, ông xách giỏ với Dậm đi đánh cá. Ông tôi thì lúc đó đã lập gia đình rồi, phải ở nhà dạy các bác và mẹ tôi học. Cho nên ông Nhô có sang rủ đi, nhưng ông tôi từ chối. Thế là ông Nhô đi một mình. Khoảng 11 giờ đêm, vừa đến đoạn chỗ bãi sậy, đang đơm cá dưới kênh, ông Nhô quên bẵng đi chuyện ma cỏ. Lúc sau ông ngẩng lên nhìn thì thấy trước mặt đứng trên bờ có một người. Người này đội nón, tóc dài chấm lưng. Ông Nhô để ý lúc ông di chuyển dưới kênh thì cái người trên bờ cũng di chuyển cùng tốc độ với ông, giống như nhại lại cách đi đứng của ông vậy. Ông Nhô vốn là người hiền lành, nhưng cái tính rất cọc cằn, nên khi bị trêu như vậy thì tức lắm. Ông ấy mò nắm bụng lên, ném cái vụ vào người đằng trước. Ông còn bồi thêm một câu chửi: "Cái con này, thích trêu tao không? Mày là con cá nhà ai? Để mày tao nói với bố mẹ của mày." Người này quay nón lại, chỉ thấy mặt mũi trương phình lên. Ông Nhô hãi quá, vứt luôn cả giỏ cá cùng với cái Dậm, nhảy lên bờ mà chạy. Hồn ma cô Duyên kia cũng đuổi theo sát sau lưng. Đuổi mãi đến đoạn có cái ao sen của một nhà gần đó, ông Nhô mới nhảy luôn xuống ao. Ông kể lúc đó nhảy xuống ao là vì nhớ lại mấy cái lời truyền miệng mà các cụ trong làng ngày trước hay dạy, rằng khi bị ma đuổi trên đường mà không chạy nổi nữa thì cứ nhắm cái ao nào gần đó mà nhảy xuống. Ma không thể dìm người ta xuống ao được, vì nó chết ở trên cạn. Kể cả là ma chết dưới nước, nó cũng chỉ thiêng ở một đoạn sông, đoạn hồ nơi nó thiệt mạng mà thôi. Cô Duyên này mang tiếng là chết đuối, nhưng vẫn chết ở trên cạn, chứ không phải ngã xuống sông hay xuống ao mà chết. Nên ông Nhô nhảy xuống ao rồi thì cô không đuổi theo được nữa, chỉ đứng ở trên bờ, chỉ tay xuống ao, nói lý nhí cái gì đó mà thôi. Ông Nhô ở dưới ao, cứ bơi theo hướng nào là hồn cô Duyên ở trên bờ đi theo hướng đó. Thành ra ông cứ phải bơi ở dưới ao, không dám lên. Một lúc sau ngâm nước cũng lạnh lắm rồi, ông nghĩ cứ như thế này cả đêm thì không chết vì ma, cũng chết vì lạnh thôi. May mà lúc đó có hai ông đi câu về đêm. Ông liền hô hoáng lên kêu cứu. Hai ông này tưởng ông Nhô bị đuối nước, mới lật đật vứt cần câu nhảy xuống kéo ông Nhô lên. Lúc lên bờ, ông Nhô nhìn lại thì cô Duyên kia đã biến mất rồi. Ông Nhô sợ quá, đi theo hai ông kia về thẳng luôn, không dám quay lại nhặt Dậm và cá nữa. Đợt đó ông ốm mất 2 tuần. Ông tôi phải lấy lá xả với bột kết đốt hơ dưới gầm giường cho mấy thì mới khỏi được. Về sau ông Nhô không dám đi đánh Dậm đêm, cũng không dám nói lời bán bổ mà động chạm tới ma quỷ nữa. Câu chuyện cuối cùng, cái lò gạch ma. Cách đây 20 năm, khi đó phong trào đúc lò làm gạch tại các làng quê, đặc biệt là các làng ven sông như làng tôi, đang ở thời kỳ đỉnh cao thịnh vượng. Các chủ lò gạch mọc lên như nấm, giải quyết vấn đề việc làm cho nhiều gia đình. Thanh niên thi nhau đi làm đầu đùn, con gái đi gánh gạch, đóng than thì dành cho các bà trung niên 40-50. Ông tôi lúc đó cũng góp vốn với một ông trong làng, mua một đầu máy nổ để lập tổ đùn gạch. Tức là muốn tạo ra viên gạch để nung thì người ta phải cho đất vào máy để tạo ra hình viên gạch ở dạng đất, rồi đem phơi khô, sau đó xếp vào lò và đốt cho đến khi gạch thành thể cứng. Ông tôi lập một tổ đùn gạch. Lúc này bố mẹ tôi đã lấy nhau rồi, cho nên bố tôi đi làm cho ông ngoại luôn. Cả một dải bãi bồi ven sông mọc lên toàn là những lọ gạch. Bố tôi lúc đó là thanh niên, mới chỉ 25-26 thôi. Việc làm thời điểm đó chỉ có làm gạch, ngoài ra thì đi đông thóc gạo về bán kiếm lợi. Người ta đổ đất thành một bãi cao để tiện cho việc lấy đất sản xuất. Tổ đùng gạch của ông tôi lần đó làm cho một người tên là Tùng. Ông này xây lò gạch sớm nhất làng. Ông ấy cũng là người xây nhà hai tầng đầu tiên ở làng tôi. Phải gọi ông Tùng ấy thuộc vào hàng đại gia, có xe rim đi. Thời đó mà ông nào đi xe rim, đầu đội mũ cối, mặc sơ mi quần kaki thì đúng là chất dân chơi. Ông Tùng này mua đất ở đâu về thì ông tôi không biết. Nhưng trong một lần, tổ đùng của ông tôi cuốc đống đất ra thì thấy trong đó có mấy cái tiểu sành. Tiểu sành là đồ đựng xương người chết. Khi sang cắt, cải táng, tắm rửa, người ta sẽ chuyển xương cốt của người khuất vào cái tiểu sành, rồi cho vào lăng hoặc mộ mới. Người cuốc phải cái tiểu đó là bố tôi. Khi cái tiểu bị vỡ ra một góc, để lộ một mẩu xương trắng lội ra ngoài, thì cả đội mới tá quả, bước cuốc chạy đi tìm ông chủ lò gạch để hỏi cho ra lẽ. Ông Tùng kia lúc đó chỉ bảo là mua đất rẻ trên núi, chứ không biết bọn lái xe chở đâu về. Ông Tùng cũng mua cái tiểu mới, xong rồi thuê mấy bác gan dạ nhặt xương của cái tiểu cũ cho vào trong cái tiểu mới kia, đem chôn ở gần sườn sông. Rồi ông ấy cũng soát lại xem có còn sót cái nào hay không, xong lại mang ngựa giấy, đồ lễ, gà xôi thủ lợn ra cúng tạ đất. Tạ đất xong thì tổ đùng của ông tôi ăn để liên hoan. Tối đó đến lượt bố tôi ở lại lắng canh để trong lò gạch. Việc canh lò gạch thì không phải canh trộm, vì toàn đất không có cái gì mà lấy. Chỉ trong để phòng trời mưa giông bão thì lấy phơi nứa che lại cho khỏi ướt những viên gạch chưa nung mà thôi. Tối đến thì thêm củi cho cái lò cháy đều, không bị tắt. Bố tôi ăn uống xong thì ngủ ở láng. Tầm 2 giờ đêm thì trời đổ mưa, mà mưa to lắm chứ không phải mưa nhỏ. Bố tôi bảo ngày xưa ngủ ở dưới lò chỉ sợ sét đánh chứ không sợ gì hết. Đang ngủ ngon thì bên ngoài có tiếng người chạy quanh láng. Tiếng như tiếng chân đất dẫm lên bùn, nghe nó lẹp bẹp. Bố tôi thức dậy châm cái đèn dầu lên, nhưng không dám ra, mà chỉ ghé tai vào tấm vách nghe xem sao mà thôi. Người bên ngoài cứ chạy vòng quanh ở đó mãi một lúc lâu, xong rồi còn ném đá vào vách, ném cả lên mái của láng canh. Bố tôi lúc này chưa biết là ma đâu, chỉ tưởng là ăn trộm hay say rượu nào trêu thôi. Bố mới cầm thanh gỗ dài với con dao phai định mở cửa chạy ra xem, thì lúc đó thấy có tiếng người bên ngoài nói chuyện to lắm. Bố tôi nghe họ nói với nhau: cái bọn này nó đem mình về đây, xong rồi không xin thổ công thổ địa mà đã chôn mình suốt. Tạ đất thì không tìm hiểu, để mà khấn tên khấn tuổi cho đúng, chúng ta làm sao nhận được? Giờ mình không nhà không cửa thì phải phá cho nó sạc nghiệp đi. Bố tôi nghe thế thì biết gặp ma rồi, cho nên không dám chui ra nữa, chỉ dám dòm qua khe vách. Bố kể bố thấy có bốn người, nói đúng hơn là bốn cái bóng đen xì đứng ở ngoài cửa. Họ nói chuyện một hồi lâu rồi lại tiếp tục chạy quanh láng, xong lại ném đất lên mái. Trời thì mưa to, bố tôi không dám ra ngoài để chạy về nhà, nên cứ nằm đắp chăn, không dám ngủ, cứ thế chịu tra tấn tinh thần cả một đêm. Sáng sớm hôm sau, bố mới kéo ông ngoại ra một góc kể cho nghe mọi việc. Thì ông bảo chỉ làm một nút mẻ gạch này thôi, rồi sẽ cho thợ trong tổ đùng của ông đổi sang nhà khác, không làm ở đây nữa. Sau đó ông với bố tôi đổi sang lò khác thật. Không biết ông tôi gặp may hay là do ông chủ lò tên Tùng kia xui xẻo, mà ông này đón một đội đùng gạch mới về làm. Nhưng mới làm được 2 ngày thì có người bị tai nạn lao động, bị kẹp đứt mấy ngón tay. xong rồi ba bốn mẻ gạch đều hỏng hết, gạch non không xuất bán được. Lại có người ở lại trong lò cũng gặp ma, thấy bốn người ngồi trên đống gạch trước cửa mà khúc khích cười với nhau. Có hôm thì mở cửa láng, quăng đất đá vào bên trong. Đỉnh điểm là tới một lần, một trong số bốn con ma này đóng giả làm vợ ông chủ lò, làm cho ông này chết khiếp. Chuyện là ông Tùng tối hôm đó xuống dưới lò đón vợ về. Lúc đó đã nhập nhoạng tối, trời mùa đông tối nhanh lắm, nên xuống đó có mỗi một cái bóng điện rạng đông thắp ở ngoài cửa mà thôi. Ông Tùng thấy có người đội nón ngồi xếp gạch thì đoán là vợ. Do người đó ngồi quay lưng cho nên ông không nơm rõ mặt. Thấy bà này cứ mãi làm mà không chịu đứng lên, gọi thì không thưa, ông Tùng mới chạy ra vỗ vai bảo là đi về. Thì bà ta mới làm rơi cái nón, lộ ra cái đầu toàn xương sọ trắng hiếu, dính lơ thơ mấy cọng tóc chứ không có da đầu. Ông Tùng mới ngã ngửa ra đất. Đúng lúc bà vợ thật của ông đi đâu về, đứng ở đằng sau lưng hỏi: sao đó, ông làm sao mà ngã lăn ra vậy, trúng gió hả? Ông Tùng mới bảo là có cái bà nào đứng xếp gạch ở đây nên tưởng là bà vợ. Bà vợ bảo chỉ nghe thấy ông gọi ai đó rồi đứng nói chuyện một mình chứ không hề thấy ai cả. Ông Tùng biết là gặp phải ma rồi cho nên đèo vợ về nhà ngay lập tức. Một thời gian sau, lò gạch của ông Tùng này bị sập, nhưng không có ai bị thương gì cả, chỉ là không còn kinh doanh sản xuất gạch nữa mà thôi. Ông Tùng vì có nhiều tiền cho nên dính tật ham mê cờ bạc, rồi trai gái gặp cô nào cũng trêu cũng thích. Ông Tùng có với vợ được ba cô con gái, với có một đứa con trai riêng với Nhân Tịnh. Nhưng đứa nhỏ này học tới lớp 1 thì bị ngã xuống ao chết đuối. Bây giờ nhà ông Tùng đã sa sút lắm rồi, ông suốt ngày rượu chè, không lo làm ăn, còn đánh đập vợ con. Cuối cùng bà vợ không chịu nổi, đâm đơn ra tòa ly dị. Vậy là nhà cửa cơ nghiệp tan nát hết. Giống hệt như cái lời mà bố tôi nghe được từ bốn con ma kia nói vào cái đêm hôm đó. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ma Làng của Nguyễn Nam, VOZ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.